Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, Mỹ Nam Gia Dục, Nam, chương 934, Mỹ Nam Gia Dục, Nam, phải không? Hắn vừa mở miệng, nhẹ nhàng cắn một chút của nàng vành tai, nhìn không nên xem, người nhưng là muốn phụ trách đến cùng, vốn tưởng mở to mắt dọa dọa của hắn Trọng Quỳ. Vừa nghe đến hắn nói như vậy, liền lập tức lại nhanh nhắm chặt mắt tinh, xem liếc mắt một cái mà thôi. Trọng Quỳ buồn cười nói, nào có như vậy quy củ, này là của ta quy củ, hắn nắm giữ tay nàng. Đặt ở bản thân bên môi, tinh tế miêu tả, Trọng Quỳ tâm bị hung hăng đụng vào, mạnh mẽ đưa tay lùi về đến, như vậy bị người đùa giỡn cũng không phải là của nàng phong cách hành sự. Nào có như vậy quy củ, lại hồ nháo. Đừng trách ta không khách khí. Thế nào không khách khí? Hắn trêu đùa, thật làm càn khi gần nàng, ta cũng sẽ rất không khách khí. Còn tuổi nhỏ, ai dạy ngươi học được như vậy hư? Cơ Huyền Thương đồng tử hơi hơi co rụt lại, ngữ khí trầm xuống dưới. Trọng Quỳ, ta không nhỏ, ngươi còn coi ta là thành hiếu tử giống nhau sao? Ngươi vốn liền so với ta tiểu. Ở trong mắt ta, người vĩnh viễn là hiếu tử. Nàng vẫn là kiên trì nói. Cơ Huyền Thương mạnh đem nàng phác ngã xuống đất, lấy tuyệt đối ưu thế đem nàng hoàn toàn ngăn chặn, hai tay ấn nàng bờ vai, làm cho nàng không thể động đạn. Nói lại lần nữa, phía sau lưng là lạnh lẽo băng cứng. Trong nháy mắt khí lạnh xuyên vào cốt tủy, Trọng Quỳ đánh một cái rung mình, trong lòng có chút hoảng hốt đứng lên. 10 năm. Hắn quả thật đã không là hiếu tử, khi nào thì, hắn bộ dạng tựa hồ còn cao hơn nàng, liền tính không có mở to mắt, nàng cũng biết hắn không là gầy yếu thiếu niên, nếu hắn tưởng, hắn hiện tại có thể đối nàng làm bất cứ chuyện gì. Hiện tại của nàng, liền tính có được hắn đã từng căn nguyên linh lực, cùng với tịnh linh thể thực lực, sẽ là đối thủ của hắn sao? Áp bách ở trên người bản thân lực lượng. Quả thật làm cho người ta kinh hãi. Linh Vương từng nói qua, hắn là ma vương xuất thế. Như vậy lực lượng, này thế gian không ai có thể chống đỡ được. Ngươi là trưởng thành, mà ta, cũng không giống với, có phải không phải, Trọng Quỳ thấp giọng nói. Tát giả, trừ bỏ linh hồn ở ngoài, ta đã không lại là ta. Ta không biết loại cảm giác này là cái gì, tuy rằng ta còn sống. Nhưng có rất nhiều này nọ không giống với, ta cùng ngươi đều không giống với. Nhưng có quan hệ gì? Ngươi rốt cục trở lại bên người ta, hắn cúi đầu. Ở bên môi nàng hôn một chút, Trọng Quỳ trong khoảng thời gian ngắn có chút động dung, cái mũi hơi hơi lên men. Nơi này rất lạnh, ngươi mau đừng náo loạn, nàng cảm thấy thật không được tự nhiên. Như vậy nhắm mắt lại, trong lòng một mảnh mờ mịt. Nếu là thật sự mở to mắt, có lẽ thật sự như hắn theo như lời, sẽ đối hắn phụ trách đến cùng. Nàng đương nhiên không là sợ hãi người phụ trách, mà là, cảnh tượng như vậy rất xấu hổ, thật sự không trợn mắt sao? Cơ Huyền Thương cười ở nàng trên mặt trái hôn một cái. Không tĩnh, Trọng Quỳ kiên quyết nói. Thật vậy chăng? Hắn nói xong, lại ở hắn má phải thượng hôn một cái. Mau đứng lên. Trọng Quỳ nghiến răng nghiến lợi, kề cận bùng nổ bên cạnh, Cơ Huyền Thương quả nhiên biết thấy đỡ thì thôi, thật sự buông tha nàng mà đứng lên, trong tay áo khoác tựa hồ cũng bị hắn lấy lên, Trọng Quỳ ngồi dậy, đem mặt đừng khai, đợi một lát, nghe được hắn nói, mở đi, đã hắn đều buông tha nàng, ứng đối sẽ không lại lừa gạt nàng, cho nên Trọng Quỳ đổ không sợ hắn lần này sẽ cho nàng tiết cạm bẫy. Rộng rãi đem ánh mắt mở, quay sang khi, thấy màu tím y bào, mặc chỉnh tề, nàng sợ run một chút, theo quần áo vạt áo hướng lên trên mặt nhìn lại, hắn ý cười trong suốt xem hắn, trên người quần áo ngay ngắn chỉnh tề, mà của nàng áo khoác bị nàng cầm trong tay, này nói sẽ không gục, đều xuất ra, ai nói không có gục, các ngươi lạt điều đâu, đều giao ra đây, hết chương.